Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184: Nói cái giá đi. Khoảng cách Man Công cảnh cáo đã qua 7 ngày thời gian. Karina mặc dù ở những người khác trước mặt biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có chút bất an. Nhưng mà về sau trong vòng vài ngày cái gì cũng không có phát sinh. Hàng second hand vật giao dịch chỗ trước vẫn như cũ sắp xếp Trường Long. Cùng Karina tự mình hợp tác, những thuyền trưởng kia cũng không có đạt được hắc thương liên minh. Cảnh cáo, qua một đoạn thời gian đợi phong thanh quá khứ không sai biệt lắm. Tâm tư của bọn hắn cũng một lần nữa sinh động hẳn lên. Bắt đầu tin tưởng nữ thương nhân trước đó lời nói. Man Công cũng không muốn thật xử lý chuyện này, đem bọn hắn triệt để đẩy hướng hắc thương liên minh mặt đối lập. Thế là lại bắt đầu có người vụng trộm bái phỏng Karina. Ngay tại lúc hết thảy muốn chuyển biến tốt đẹp thời điểm, lại đột nhiên có tin dữ truyền đến. Karina từ trong mộng bừng tỉnh, thậm chí không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ lung tung phủ thêm bộ đồ ngủ liền chân trần chạy hướng về phía bến tàu. Mà rõ ràng đã là đêm khuya, bên bãi biển lại vây quanh rất nhiều người. Phụ trách hòn đảo phòng vệ Honegger cũng dẫn người trình diện, đang cùng một nhóm người giằng co. Bất quá ánh mắt của mọi người lại phần lớn tập trung ở bến cảng chỗ kia hai chiếc thuyền buồm bên trên. Cái này hai chiếc ba cột buồm thuyền buồm trước đó ở trên đảo còn chưa bao giờ lộ diện qua. Tựa như từ trên thuyền xuống tới nhóm người kia đồng dạng đều là khuôn mặt mới. Nhưng là kiên cố thân thuyền, đen nhánh họng pháo, cùng cột buồm trên bay lên cờ đen đều tại chứng minh thân phận của bọn hắn. Đây là một đám mới hải tặc, mà lại thực lực cường đại. Trước đó cũng không phải là không có cái mới hải tặc tại Nassau cập bến. Hoặc là nói từ khi Nassau nổi danh sau càng ngày càng nhiều hải tặc đều sẽ lựa chọn tới đây tiếp tế. Ấn lý thuyết Nassau cư dân đối với cái này đã không còn làm sao ngoài ý muốn. Bất quá lần này tình huống tương đối đặc thù, bởi vì đám người kia phá lệ phách lối, còn chưa đi đến cảng trước hết mở hai pháo. Cũng may bọn hắn cái này hai pháo chỉ là đối không người bãi cát. Nhưng dù vậy cũng đem không ít người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Honegger nhíu mày, trong các ngươi ai là thuyền trưởng? Một cái trên cánh tay hoa văn mỹ nhân ngư nam nhân chính chỉ huy hai người thủ hạ tại trên bờ biển chen vào cây gỗ. Nghe vậy từ trong đám người đi ra, xưng hô như thế nào? Wilton thuyền trưởng. Gọi ta Wilton liền tốt, bất quá ta nghe nói những cái kia bị ta ăn cướp qua thương nhân càng ưa thích quản ta gọi. Kẻ hành hình, Wilton, nam tử rút ra bên hông tiểu đao. Thấy thế Honegger sau lưng chúng hải tặc lập tức cũng giơ lên trong tay súng kíp. Wilton cười cười, từ trong ngực lại móc ra một con quả táo, dùng tiểu đao gọt lên ra tới. Honegger thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngoặc kép, kẻ hành hình, chưa nghe nói qua. Wilton cắn quả táo, không trách các ngươi, bởi vì ta cướp bóc xưa nay không để lại người sống. Biết cái tên này người trên cơ bản đều chết mất. Hắn dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói đến đây loại tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Trong ánh mắt còn toát ra một vòng vẻ hưởng thụ. Coi như trên bờ biển những này lâu dài kinh lịch chiến đấu hải tặc nghe vậy trong lòng cũng nhìn không được sinh ra một hơi khí lạnh. Honegger làm Nassau nguyên lão, đã từng cùng dâu đen cùng hắc vương tử đặt tên thuyền trường, lại sẽ không bị chỉ là mấy câu hù đến. Hừ lạnh một tiếng, ta không cần biết ngươi là người nào, từ đâu tới đây, dám lại đối nơi này phát một viên đạn pháo. Ta có thể cam đoan chuyện xưa của ngươi đến đây chấm dứt. Ngoài dự liệu của mọi người, Wilton lần này lại biểu hiện nho nhã lễ độ, buông xuống trong tay tiểu đao mở miệng nói, chúng ta mới tới quý địa còn không biết quy củ của nơi này. Như có chỗ mạo phạm ta nguyện ý như vậy xin lỗi. Trước đó đi thuyền thời điểm luôn luôn nghe người ta nhóm nói lên có quan hệ nơi này truyền thuyết. Chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem cái này được xưng là hải tặc, cố hương địa phương. Thấy đối, Phương chịu thua Honecker thần sắc tốt hơn nhiều. Khoát tay áo, để người đứng phía sau thu hồi súng kíp. Nassau là cái tự do mở ra địa phương. Chỉ cần không gây phiền toái, nơi này tự nhiên sẽ hoan nghênh các ngươi. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới cái này sau lưng lại truyền đến một thanh âm. Honecker thuyền trưởng, ta nhớ được ở trên đảo giống như có một quy củ. Nơi này hải tặc không thể tập kích chợ đen thương nhân thuyền vận tải đi. Mở miệng chính là Karina, trên mặt của nàng mang theo vẻ lo âu. Bởi vì hiện tại vốn nên tại North Carolina Bridge Hào lại dừng ở Nassau bến cảng. Ngay tại mới tới kia hai chiếc thuyền hải tặc ở giữa. Trước đó chạy tới thông chi nàng người nói cho nàng Bridge Hào là cùng kia hai chiếc thuyền hải tặc. Đồng thời trở về, sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Bridge Hào đã bị người cho ép buộc. Đây cũng là Karina sở dĩ gấp gáp như vậy nguyên nhân. Trên thuyền hàng hóa chỉ là phụ, nàng lo lắng nhất chính là Mã Long chờ thuyền viên an toàn. Honecker nghe vậy dừng bước, hắn cái này cũng chú ý tới một bên Bridge Hào, hỏi Wilton, các ngươi đoạt thuyền của nàng. Cái sau nhún vai, chúng ta là hải tặc, cướp bóc thương thuyền không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Honecker lại nhìn mắt nữ thương nhân, các người tốt nhất đem thuyền trả lại cho nàng. Không phải đâu, không phải các người chỉ sợ cũng không có cách nào lại tại nàng nơi đó bán ra chiến lợi phẩm. Wilton cười cười, tạ ơn ngài nhắc nhở, ta nghĩ chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Honecker không nói gì nữa, Caridia mở to hai mắt nhìn. Lần nữa ngăn cản chuẩn bị rời đi Honecker, một mặt khó có thể tin nói, chỉ là như vật sao? Cái sau nhướng nhướng lông mi, các người chợ đen thương nhân không phải đã thành lập một cái hắc thương liên minh sao? Hiện tại loại chuyện này về chính các người đến giải quyết, mà lại nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng không tính trái với trên đảo quy định. Bởi vì bọn hắn cướp bóc người thời điểm còn không phải trên đảo hải tặc. Nói xong hắn rút ra bị nữ, thương nhân chộp trong tay tay áo. Xin lỗi, ta chỉ phụ trách trên đảo chỉnh thể an toàn. Chuyện này cũng không tại ta bên trong phạm vi quản hạt. Nhìn qua Honecker rời đi bóng lưng, Karina trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất lực. Nàng nhìn về phía đám người xem náo nhiệt chung quanh. Trong đó có không ít người còn tại hàng second hand vật giao dịch chỗ bán ra qua đồ vật cho nàng. Nhưng là bây giờ nhìn nàng trông lại đều yên lặng rời đi chỗ khác đầu. Wilton nhóm người này xem xét liền không dễ chọc. Mặc dù không có hai tay vật phẩm giao dịch chỗ mọi người về sau thiếu đi cái đổi tiền con đường. Nhưng cũng hầu như sau can thiệp vào đi chịu chết mạnh hơn. Karina nhìn một vòng không nghĩ tới cuối cùng mở miệng trước người lại là Wilton. Hắn chỉ vào cách đó không xa Bridge Hào cười nói. Chiếc thuyền kia là của ngươi sao? Nữ thương nhân quay đầu, phẫn nộ nói, đường đường hắc thương liên minh phó hội trưởng Mancom nguyên lai cũng chỉ sẽ dùng loại này hả? Lưu thủ đoạn đối phó ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu như chiếc thuyền kia trên người có cái gì ngoài ý muốn ta thề sẽ đem các ngươi cả đám đều. Nàng còn chưa nói xong liền bị Wilton đánh gãy, ta không biết cái gì hắc thương liên minh. Cũng không quan tâm giữa các ngươi ân oán. Bất quá nhìn đến ngươi thật sự là chiếc thuyền kia chủ nhân. Quá tốt rồi, ta đang chuẩn bị tìm ngươi cùng ngươi đàm một vụ giao dịch đâu. Karina giận quá mà cười. Ngươi đoạt ta thuyền vận tải còn muốn cùng ta làm ăn. Tại sao lại không chứ? Wilton gãi gãi cổ. Các ngươi cướp được chiến lợi phẩm cũng nên đổi thành tiền a. Mà lại ta chỗ này còn có một nhóm đặc thù thương phẩm. Hẳn là chỉ có ngươi xảy ra tiền mua. Hắn phủi tay, sau lưng mấy hải tặc vạch lên thuyền nhỏ về tới trên thuyền. Một lát sau lại mang theo bốn người tới. Karina nhận ra bốn người kia đều là Bruce Hào trên thuyền viên. Bị trói bắt đầu chân. Bất quá nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự. Nữ thương nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp xuống Wilton một câu lại làm cho nàng chọc tức toàn thân phát run. À, hàng hóa tới, nói cái giá đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.